Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 277 Cuồng Phong Hống. Mà Quốc Kỵ cũng không có do dự bao lâu, liền quyết định từ Thất Lạc Thiên Khư đi. Thất Lạc Thiên Khư hoàn toàn đích xác là nguy hiểm nhất. Chẳng lẽ Thiên Hải cùng Ngũ Hành Hoang Vực không nguy hiểm? Lấy thực lực của hắn muốn đi chân mạch đại lục, vô luận từ chỗ nào một đường cũng không dễ dàng. Mà Quốc Kỵ sở dĩ lựa chọn Thất Hải Thiên Khư con đường này là bởi vì con đường này ngắn nhất. Nếu như từ Thất Hải Thiên Khư, nếu từ Thiên Hải tiến vào chân mạch đại lục, lấy tu vị hắn cùng tốc độ, xem như trên đường không có bất cứ cái gì mê thất, đoán chừng ít nhất cũng phải 2-3 năm thời gian. Nếu như Ngũ Hành Hoang Vực tiến vào chân mạch đại lục cần giảm mạnh, bất quá cũng cần 1 năm thời gian. Nhưng dựa theo bản đồ tiêu chí, nếu như hắn dám xuyên qua Thất Lạc Thiên Khư tiến vào chân mạch đại lục, chỉ vẹn vẹn cần nửa năm thời gian. Làm ra quyết định sau, mà Quốc Kỵ liền không có tiếp tục do dự, lấy ra kinh cô mộc chiếc nhẫn. Chỉ cần luyện hóa chiếc nhẫn này, hắn lập tức khởi hành lên đường. Làm đó cần mấy tháng cũng không nhất định có thể luyện hóa chiếc nhẫn. Giờ khắc này mà Quốc Kỵ thần niệm bên dưới vẹn vẹn chỉ mất hơn nửa ngày thời gian liền luyện hóa. Cái này không đơn giản là mà Quốc Kỵ thực lực điên cuồng phát ra, càng bởi vì kinh cô mộc đã bị giết. Trông thấy kinh cô mộc chiếc nhẫn, mà Quốc Kỵ mới biết được cái gì mới gọi là đồ nhà quê. Kinh cô mộc trong giới chỉ linh khí không nhiều, nhưng 7-8 kiện linh khí toàn bộ là thượng phẩm linh khí, còn có một cái bán cực phẩm linh khí. Đáng tiếc cái này bán cực phẩm linh khí là một kiện thiết chùy, mà Quốc Kỵ tuyệt không thấy hứng thú. Để mà Quốc Kỵ nghi ngờ là hắn không có tại kinh cô mộc giới chỉ tìm được phi hành linh khí. Trong giới chỉ linh thạch rất nhiều, mà lại không phải lấy cái cỡ thiếu mài tính toán, là lấy cái cỡ thiếu chồng tính toán. Mà Quốc Kỵ thô sơ giản lược đoán chừng một chút, chỉ ít có 1-2 ngàn vạn linh thạch. Còn lại các loại vật ly kỳ cổ quái, chỉ nghe qua danh tự vật liệu luyện khí, các loại không tưởng tượng được cổ quái pháp kỹ, tu luyện công pháp nhìn không nhiều, nhưng mà Quốc Kỵ tùy tiện lập một chút toàn bộ là huyền cấp tinh phẩm trở lên. Tại gia hỏa này trong giới chỉ, mà Quốc Kỵ liền trông thấy không có đồ vật thấp kém. Đem tất cả mọi thứ chỉnh lý về sau, mà Quốc Kỵ lấy ra một cái thùng lớn chừng bàn tay mâm tròn. Mâm tròn bên trên cắm mấy cái trận kỳ, từng đạo đường vân răng khắp nơi. Con mắt nhìn xuống một hồi, thậm chí cảm giác đều choáng đầu. Khi mà Quốc Kỵ đem cái mâm tròn lặp đi lặp lại quan sát về sau, lập tức kích động lên. Đây là một cái trận bàn, hơn nữa là cấp 8 trận bàn. Cấp 8 trận bàn đừng bảo hắn luyện chế không xa, Thất Mạch Đại Lục không ai luyện chế tới. Đừng bảo Thất Mạch Đại Lục, mà Quốc Kỵ suy đoán xem như chân mạch đại lục có thể luyện chế ra cấp 8 trận bàn cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Một nén nhang về sau, mà Quốc Kỵ rốt cuộc biết cái này trận bàn nằm khối ẩn lặc trận bàn. Đem kinh cô mộc chiếc nhẫn lật khắp, đồ tốt không ít, nhưng chân chính để mà Quốc Kỵ mừng rỡ chỉ có cái này khối trận bàn. Lại thêm một canh giờ trôi qua, mà Quốc Kỵ tế ra bị hắn luyện hóa chiếc viên cầu phi thuyền hóa thành một đạo hắc tuyến xông về Thất Lạc Thiên Khư chỗ sâu. Tại mắt Quốc Kỵ rời đi sau mấy ngày, thanh âm chi tâm chỗ hố to xuất hiện một tên nam tử tóc lâu cùng tên người mặc xanh nhạt quần áo lữ tử xinh đẹp. Cái này nam tử tóc lâu đờ đẫn nhìn xem trống không hố sâu, lựa ngày không nói một câu. Trấn Thiên, người nói nơi này có thanh âm chi tâm để cho ta tới hỗ trợ, vì sao cảnh tượng như vậy? Nam tử lựa ngày không nói gì, vẫn là hắn bên cạnh lữ tử lên tiếng cắt ngang trầm mặc. Nam tử tóc đen trong tay lắm lấy tiếng vàng kèn kẹt, hồi lâu sau mới lên tiếng. Bởi vì thanh câm chi tâm bị người khác luyện hóa mang đi, cái này nam tử tóc lâu chính là Thiên Ma Tông Vương Trấn Thiên. Hắn thật vất vả mới tìm được người trợ giúp có thể giúp hắn ngăn cản thanh câm chi tâm, sau đó để hắn luyện hóa. Nhưng làm cho hắn chân chính tới lúc này phát hiện đồ tốt không nhất định phải chờ hắn. Chẳng lẽ là đại diễn tông Phùng Chiết? Lữ tử nghi ngờ hỏi. Vương Trấn Thiên lắc đầu. Không phải Phùng Chiết, Phùng Chiết xem như có thể tìm tới ta biện pháp. muốn luyện hóa cái này thanh câm chi tâm cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Lúc trước ta bắt đầu luyện hóa thanh câm chi tâm thời điểm, luôn có cảm giác ngoại trừ ta cùng Phùng chết bên ngoài, còn có người thứ ba tại luyện hóa thanh câm chi tâm. Ban sơ ta còn tưởng rằng ảo giác của mình, nhưng hiện tại chỉ sợ là thật. Đó là ai? Lữ Tử ngạc nhiên hỏi. Lúc trước rời đi về sau, ta không có trì hoãn bao lâu trở về, Phùng chết cũng giống ta. Lúc ấy biết thanh câm chi tâm chỉ có chúng ta 5 cái. Phương Chấn Thiên nói tới đây không được nữa, hắn nhất là hoài nghi Mạc Quốc Kỵ. Thế nhưng Mạc Quốc Kỵ cũng không dùng hoài nghi, bởi vì lúc ấy Mạc Quốc Kỵ thực lực mới chỉ là nguyên đan cảnh, hắn chân thần cảnh dẫn xuất thanh câm chi tâm đều kém chút nữa bị tiêu diệt. Một cái nguyên đan cảnh đừng bảo là dẫn xuất thanh câm chi tâm, xem như ở tiết ngoài luyện hóa cũng làm không được. Huống chi hắn cùng Phùng chết gặp nhau thời điểm, thanh câm chi tâm hoàn toàn chính xác không có bị dẫn động qua. Được rồi, chúng ta đi thôi. Sau khi trở về, đối với Thiên Cơ Tông nhiều hơn hỗ trợ một chút, có lẽ cái này tông môn tương lai mới là Thất Lạc Đại Lục đệ nhất tông môn. Phương Chấn Thiên tựa hồ đứng bên người Lữ Tử giải thích, lại tựa hồ như đang thì thào nói. Dù là cảm giác khả năng không lớn mà Quốc Kỵ, hắn y nguyên có chút kiêng kỵ mà Quốc Kỵ. Một cái tán tu có thể leo lên Bách Tông Liên Minh điểm cống hiến đỡ bảng cống hiến điểm đứng thứ nhất, không nói còn có thể trở thành Thiên Cơ Tông tông chủ, sau đó lại trở thành Bách Tông Liên Minh minh chủ. Nếu là nói đây đều là vận khí của hắn, vậy hắn người sau lưng trực tiếp tiêu diệt Nhân Tiên Cổ Kỳ và mấy tên chân thần cảnh, vậy liền không dùng vận khí để giải thích. Bất kể có hay không là Mạc Quốc Kỵ, giao hảo Thiên Cơ Tông chắc chắn không có việc. Liên tiếp tại Tất Lạc Thiên Khư, bên trong dựa theo hình trên tuyến đường phi hành mấy ngày, Mạc Quốc Kỵ không có gặp phải bất cứ nguy hiểm nào. Cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Cái này hình tròn phi thuyền xấu là một điểm rất xấu, tốc độ đúng không phải là loại dùng để trưng cho đẹp. Không chỉ như thế, cái này phi thuyền phi hành cực kỳ bình ổn, dựa theo loại tốc độ này hắn thậm chí không dùng được thời gian lửa lắm. Còn không đợi Mạc Quốc Kỵ bắt đầu tính toán cần bao lâu mới có thể xuyên qua Thất Lạc Thiên Khư, một trận cuồng phong quét qua, trong chớp mắt Mạc Quốc Kỵ trong tầm mắt toàn bộ là cát vàng xen lẫn cát đá. Cuồng phong đem Mạc Quốc Kỵ hình tròn phi thuyền trực tiếp cuốn hơn 10 dặm bên ngoài. Mạc Quốc Kỵ căn bản cũng không có cẩn thận đi quan sát cuồng phong đến là chuyện gì xảy ra, trực tiếp thu hồi phi thuyền của mình pháp bảo, đồng thời đem ẩn lạc trận lấy ra, mở ra trận bàn bên trong ẩn lạc trận, đem mình hoàn toàn ẩn nấp bên trong trận bàn. Mạc Quốc Kỵ chứng kiến được độ kiếp yêu thú, hắn mơ hồ cảm giác cỗ này cuồng phong có chút cổ quái, cũng bởi vậy hắn trong cuồng phong cảm nhận được cuồng sát lệ khí hơi thở. Rống, quả nhiên Mạc Quốc Kỵ ý nghĩa này mới chuyển qua, lại là một tiếng nổi giận gào thét truyền ra. Tại cái này tiếng gào thét cuồng bạo hơn bão cát xoắn tới, trực tiếp đem Mạc Quốc Kỵ giống như là con thoi bắn ra ngoài. Tại khi bị cuốn trước đó, Mạc Quốc Kỵ mơ hồ thấy được cái đầu lớn của yêu thú. Cái này hai đầu yêu thú bề bên ngoài nhan sắc đều rất nhạt, nhưng mỗi một đầu đều cao hơn 10 trượng. Cái kia miệng lớn mở ra thật giống như là một ngụm hồ, âm trầm vô cùng. Oanh, cái này hai đầu yêu thú rốt cuộc đụng vào nhau, lồng đậm mùi tanh cùng nguyên lực lộ mạnh, nguyên bản thật giống như là con thoi. Mạc Quốc Kỵ bị cái loại này nguyên lực trùng kích, trên không trung bay múa tốc độ càng nhanh. Mạc Quốc Kỵ hít vào một ngụm khí lạnh, hắn may mắn đạt được một cái cấp 8 ẩn lạc trận bàn, đồng thời trước tiên đem trận bàn mở ra, bởi vì loại này yêu thú hắn nhận biết, kêu cuồng phong hống. Cuồng phong hống hình thể cực kỳ cường đại, há miệng liền có thể phun ra cuồng bạo nguyên lực bão cát. Một khi đạt tới cấp 7 trở lên cuồng phong hống, loại nguyên lực bão cát này coi như là chân thần cảnh cường giả cũng có chút ngăn cản hết sức, còn hư thần cảnh trở xuống đó là căn bản không có năng lực chống đỡ. Cuồng phong hống còn có một cái đặc biệt hỏng mà bệnh, cái kia chính là không cho phép bất luận cái gì vật sống sót trong tầm mắt của nó phạm vi bên trong. Nói cách khác, mà Quốc Kỵ nếu không có ẩn lạc trận sớm đã bị cuồng phong hống phát hiện, đồng thời trực tiếp cắn nuốt hết. Cuồng phong hống chẳng những hô lên bão cát kinh khủng, đồng dạng hút tới lực lượng kinh khủng. Đừng nhìn Mạc Quốc Kỵ nguyên đan cảnh 10 tầng, cuồng phong hống có thể nhẹ nhõm tại 10 dặm bên ngoài đem hắn cuốn đi trong miệng. Sở dĩ rất ít người trông thấy cuồng phong hống là bởi vì đại bộ phận trông thấy cuồng phong hống tu sĩ đều bị cuồng phong hống ăn hết. Rầm rầm, cuồng bạo gió mạnh, cát đá đụng vào nhau, nguyên khí lại một lần nữa lộ tung. Nguyên bản ngay tại cuồng phong không ngừng xoay tròn, Mạc Quốc Kỵ tức thì bị loại này cuồng bạo cuốn đi. Mạc Quốc Kỵ mặc cho cái loại này cuồng phong đem hắn cuốn đi, không dám có lười điểm động tác. Tại cuồng phong hống, cuồng phong phạm vi bên trong, chỉ cần hắn dám sử dụng nguyên lực, cái kia tất nhiên sẽ bị cuồng phong hống cảm thấy được. Cuồng bạo lộ tung thành thanh âm càng ngày càng xa. Mạc Quốc Kỵ xung quanh cuồng bạo báo cát suốt cuộc bình an trở lại. Mạc Quốc Kỵ cũng rơi trên mặt đất. Mạc Quốc Kỵ bằng nhanh nhất tốc độ đứng lên. Hắn không có lập tức tế ra phi thuyền trốn xa. Hắn nghe nói qua cuồng phong hống xuất hiện địa phương nhất định có đỉnh cấp phong hệ bảo vật. Nơi này chẳng những có cuồng phong hống xuất hiện, còn có hai đầu cường tuyệt cuồng phong hống đại chiến. Cái này sẽ là dạng gì cấp phong hệ bảo vật? Chương 278, nguy cơ trong thất lạc thiên khư. Mạc Quốc Kỵ rất rõ ràng cuồng phong hống nếu ở phụ cận đánh nhau, cái kia tranh đoạt bảo vật nhất định ở phụ cận. Sở dĩ càng đánh càng xa, rất có thể không muốn đối với xung quanh tạo thành quá lớn phá hư, cho nên cuồng phong hống tranh đoạt bảo vật nhất định tại phụ cận. Mạc Quốc Kỵ lập tức dọc theo trước đó bão cát xoắn tới phương hướng một đường tìm kiếm, vẹn vẹn qua lửa lén hương không tìm được. Cuối cùng hắn cũng tìm được một mảnh linh khí cực kỳ lồng lặc dưới dốc núi. Dốc núi không dốc đứng, khắp lời là xanh tươi một mảng. Cái này một mảng xanh tươi cùng hoang vu thất lạc thiên cư vừa lúc tạo thành so sánh. Nhưng nơi này không có cái gì đồ vật, Mạc Quốc Kỵ còn sợ rằng mình nhìn nhầm. Thần niệm tại trên dốc núi quét qua một lần, thậm chí thẩm thấu tới dưới đất, nhưng hắn hoàn toàn chính xác không phát hiện vật gì. Nếu như không có gì khác biệt, cái kia chính là sườn núi có hai khối đá to lớn. Tảng đá có một cái lâm thời dựng động phủ. Khỏi cần hỏi, động phủ này là trong đó có một cái cuồng phong hống. Nếu nơi này đã bị một cuồng phong hống chiếm cứ, một đầu khác cuồng phong hống còn tới cấp đoạt đồ vật, nói rõ thứ này thật không thể coi thường. Lời xà cuồng phong hống âm thanh truyền đến, xem ra không được bao lâu cái kia cuồng phong hống liền muốn trở về. Mạc Quốc Kỵ tế ra hình tròn phi thuyền, nếu tìm không thấy, vậy nói rõ hắn vô duyên, hay là sớm đi một chút cũng tốt, không cần chờ cái kia cuồng phong hống trở về, hắn muốn đi cũng không nổi. Chỉ là cái kia cuồng phong hống hang động vì sao xây dựng hai khối cự thạch, chỉ bên cạnh Mạc Quốc Kỵ trước khi đi, nhìn thoáng qua hai cái khối cự thạch phía giữa, hắn thấy một gốc màu xám nhạt cỏ lon. Gốc cỏ lon nhìn quá bình thường, chỉ có cao lửa thước, không có điểm nhánh, hoặc nói đây chính là một không phải cây cỏ mà là một mảnh cây cỏ, bởi vì đỉnh cỏ chính là lấy phiến lá hình thức mỏng ra. Gốc cỏ lon này không có lửa điểm linh thảo khí tức ba động, cũng không có lửa điểm linh thảo dáng vẻ. Mạc Quốc Kỵ sở dĩ chú ý tới là bởi vì cái này một gốc xanh xám nhạt cỏ lon, xung quanh cỏ dại đều bị nhổ xong, chỉ có cái này một gốc lộ ra vẻ trơ trọi, đồng dạng rất đột ngột. Chẳng lẽ cái này một cây không chút nào thu hút, thậm chí cùng cỏ dại đồng dạng đều là đồ vật bảo vật? Xa xa thấy tiếng giống càng ngày càng gần, Mạc Quốc Kỵ không lo được nhiều như thế, quản nó hay không là bảo vật, trước mang đi rồi hãy nói. Mạc Quốc Kỵ bằng nhanh nhất tốc độ đem gốc cỏ lon đào lên đưa trong hộp ngọc, cấp tốc tiến trong hình tròn phi thuyền. Sau một khắc, phi thuyền liền hóa thành một hắc tuyến biến mất phương xa. Mấy phút sau, Mạc Quốc Kỵ nghe được cuồng phong hống nổi giận điên cuồng thanh âm. Loại kia nổi giận thật giống như có người khác cướp vợ của nó. Chẳng lẽ mình đào tới gốc cỏ lon này thật là bảo vật? Mạc Quốc Kỵ đem cái gốc kia cỏ lon lấy ra, màu xám nhàn nhạt, nhan sắc bình đạm, không có lửa điểm đột ngột, cũng không có địa điểm hiếm lạ. Duy nhất ly kỳ là cái này một gốc bên cây cỏ lon hiện lên một chút cổ quái đường vân. Đối với cỏ lon, nhìn trọn vẹn lửa canh giờ, Mạc Quốc Kỵ bất đắc dĩ đem cái này gốc cây cỏ lon tiếp tục đưa vào chiếc nhẫn bên trong của hắn. Hắn thực sự nhìn không ra cái này gốc cỏ lon đến cuối cùng là chân quý hiếm ở chỗ nào. Đã trải qua cuồng phong hống sự kiện, Mạc Quốc Kỵ càng là cẩn thận, hắn không dám tu luyện, chỉ có thể một bên nghiên cứu chữ tinh tử trận đạo, một bên khu động phi thuyền tiến tới. Cho dù là lại cảnh giác, đang phi hành lửa tháng sau, hắn vẫn bị một đầu to lớn yêu thú tiếp cận. Lần này tiếp cận hắn là một cái phi hành yêu thú, nhìn thấy có mấy phần cú mèo cùng loại, hai con mắt giống như là cái lồng đèn lớn. Cái kia hình thể liền xem như phi thuyền của hắn pháp bảo cũng lớn hơn gấp mấy lần. Ban sơ thời điểm Bác Quốc Kỵ muốn né qua đầu này khổng lồ phi hành yêu thú, còn không có đợi phi hành chuyển biến, một cái cánh khổng lồ liền chụp xuống. Tại ánh mắt mơ hồ, toàn thân đằng sau Bác Quốc Kỵ phi thuyền bị cái này một cánh khổng lồ đập tới bên dưới đó. Nếu không phải cái này phi thuyền pháp bảo cấm chế phòng ngự còn tính là không sai, chính là lần này phi thuyền của hắn muốn tan tành ra từng mảnh. Bác Quốc Kỵ trong lòng khẩn trương, thần niệm toàn bộ ra trì phi thuyền, cưỡng ép đem phi thuyền vòng vo tại một cái phương hướng, cứ như vậy trực tiếp liền xông ra ngoài. Cái kia phi hành yêu thú trong thế Bác Quốc Kỵ cũng không có bị nó một cánh vỗ xuống đi theo đuổi tới, không có chút nào dự định buông tha Bác Quốc Kỵ ý tứ. Bác Quốc Kỵ cơ hồ đem phi thuyền linh thạch lỗ khảm tràn đầy địa phẩm linh thạch, chính là hắn toàn lực khống chế phi thuyền hướng phía trước lao nhanh. Liền xem như dạng này, hắn y nguyên không thể đem cái phía sau phi hành yêu thú vứt xuống. Cái kia yêu thú không biết cùng hắn có cừu hận gì, thật chặt đi theo Bác Quốc Kỵ phi thuyền, tựa hồ không đem Bác Quốc Kỵ đuổi tới thì không bỏ qua. Cũng may Bác Quốc Kỵ mặc dù không bỏ rơi được cái phi thuyền, cái này phi hành yêu thú, nhưng cũng không đến mức bị phi hành yêu thú đuổi kịp. Một chạy một đuổi chính qua mấy ngày, lúc đầu Bác Quốc Kỵ còn dự định thả chậm một điểm tốc độ, chờ cái kia yêu thú tới liền cho nó mấy cái lôi cầu. Bất quá nghĩ đến yêu thú thực lực cường đại, vẫn không dám mạo hiểm nguy hiểm ấy. Lấy ra hắn nguyên đan cảnh tu sĩ tu vị, chỉ sợ không có anh ra lôi hồ liền bị yêu thú xử lý, không có cách tiếp tục trốn. Lại là hai ngày sau, Bác Quốc Kỵ phát hiện đằng sau cái kia đuổi theo hắn không buông tha phi hành yêu thú đột nhiên không thấy. Còn không có đợi Bác Quốc Kỵ cao hứng trở lại, hắn liền phi thuyền bị một loại lực lượng kinh khủng lắm kéo, lần nữa lao xuống phía dưới. Bác Quốc Kỵ thần niệm quét qua, lần này không phải yêu thú mà là dưới có hấp lực từ dưới mặt đất. Chỗ hắn một mảnh vô biên vô tận, đầm lầy bên trong, cái kia hấp lực chính là từ đầm lầy truyền tới. Hấp lực càng lúc càng lớn, dù là Bác Quốc Kỵ lại khống chế phi thuyền đi lên cũng vô pháp tránh né cái loại kinh khủng vô biên hấp lực này. Bác Quốc Kỵ dứt khoát thu hồi phi thuyền, cả người từ không trung ngã xuống, phốc một tiếng, Bác Quốc Kỵ trực tiếp bị đầm lầy lức bùn không có rơi. Ban sơ Bác Quốc Kỵ còn tưởng rằng bởi vì phi thuyền không có cách nào kháng trụ hấp lực, hiện tại hắn rơi vào trong đầm lầy mới hiểu được, xem như không có phi thuyền, hắn đồng dạng cũng bị hấp lực hút xuống, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Xuống chút nữa, hắn không bị lín chết, cũng sẽ bị vô tận đầm lầy áp lực để cho chết. Bác Quốc Kỵ quanh thân nguyên khí cổ động, rốt cuộc ngừng lại tiếp tục hạ xuống xu thế. Hắn cẩn thận, chậm rãi trèo lên trên. Ban sơ thời điểm, mỗi khi bò lên một chút, rất nhanh hãm xuống dưới. Về sau Bác Quốc Kỵ thời gian dần nắm qua phương pháp, thần niệm phối hợp với nguyên lực cổ động, bên trên tốc độ cũng sắp đi không ít. Lấy tu vị của hắn, cái này đầm lầy 6 tháng cuối năm đến 1 năm cũng không nhất định có thể ngạt chết. Chỉ khi nào không bỏ lên nổi, vậy hắn sớm hay muộn mới ngạt chết. Một cái sắp bước vào chân hồ cảnh tu sĩ bị đầm lầy ngạt chết, thật là một chuyện địch buồn cười. Mấy ngày sau mà Quốc Kỵ càng trầm tĩnh lại, bắt đầu một bên tu luyện một bên trèo lên. Hắn dựa theo mình sửa chữa qua công pháp nghịch chuyển Bất Hủ Phạm Nhân Quyết rèn luyện, tu vị tiến bộ không nhỏ, mà lại là nghịch chuyển tu luyện công pháp, hắn leo lên với tốc độ càng là cấp tốc. Cái này đầm lầy phía dưới linh khí chẳng những rất dư dả lồng đậm, còn rất tinh khiết. Một bên tu luyện một bên trèo lên, Bác Quốc Kỵ ngược lại không cùng trước đó một dạng gấp. Mặc dù cấp tốc trèo lên trên tốc độ còn kém xa lúc trước, như là lưu tinh hạ xuống tốc độ, cứ như vậy một mực bò lên thời gian 7-8 ngày, Bác Quốc Kỵ cảm nhận hai mắt sáng lên thời điểm, hắn biết hẳn là một lần nữa bò lên. Không đợi Bác Quốc Kỵ cả người xông lên, hai cái chân mắt cá đột nhiên bị thứ gì quấn lấy. Sau một khắc, một cỗ cường lực từ mắt cá chân truyền tới, đã leo lên đầm lầy. Mà Quốc Kỵ trước tiên lần nữa bị nó kéo lại. Tại đầm lầy phía dưới vây nhiều ngày như vậy, dù là đột nhiên bị đổ vật quấn lấy kéo xuống, Mà Quốc Kỵ cũng cực kỳ tinh xảo. Hắn thẩm niệm quét qua phía dưới, quấn lấy chân hắn tựa hồ là sợi dây loại hình đổ vật. Mắt thấy cái đạo này lực lượng không biết là muốn đem hắn kéo xuống địa phương nào, Mà Quốc Kỵ vội vàng tự phụ bên trong thanh câm chi tâm, trong nháy mắt trải rộng mắt cá chân. Một tiếng kịch liệt dữ dội rung động từ lòng đất truyền tới, cho đại Mà Quốc Kỵ mắt cá chân đồ vật trong nháy mắt bị thanh cam chi tâm hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì. Mà Quốc Kỵ cả người buông lỏng, cũng là tăng nhanh tốc độ hướng phía đầm lầy bên ngoài dãy ruộng. Vừa rồi hắn dùng thanh cam chi tâm tiêu hủy mắt cá chân chỗ sợi dây đến thời điểm, liền cảm nhận được vật kia không đơn giản. Không người sẽ không tạo thành xung quanh nơi này kịch liệt rung động, đoán chừng là bị Mã Quốc Kỵ hỏa diễm hù đến. Lại là một ngày thời gian, Mã Quốc Kỵ từ đầm lầy bên dưới dãy ruộng đi ra, cách kia quấn lấy mắt cá chân đồ vật không tiếp tục xuất hiện. Mã Quốc Kỵ làm mở đầm lầy trên mặt, ánh mắt nhìn bốn phía, khắp lời đều là đầm lầy, bầu trời cũng tối tăm mờ mịt một mảnh, căn bản không có phương hướng, cũng không có đông tây nam bắc. Do dự một chút, Mã Quốc Kỵ tế ra một chiếc hạ phẩm linh khí phi thuyền. Hắn muốn thử một chút có hay không đem linh khí phi thuyền xem như phổ thông thuyền dùng, chí ít không cần tại các đầm lầy này chìm xuống. Nhưng Mã Quốc Kỵ rất nhanh thất vọng, hắn linh khí phi thuyền mới lấy ra nhanh chóng chìm xuống dưới. Mã Quốc Kỵ thậm chí ngay cả thu lại đều có cơ hội không có. Nhìn xung quanh giống nhau cảnh tượng, Mã Quốc Kỵ rất là bất đắc dĩ. Bằng một cảm giác chính mình lựa chọn một cái phương hướng, hắn quyết định một bên tu luyện một bên tiến lên. Tu luyện tới này hắn trải qua sự tình nhiều lắm, hắn mở ra tới 102 đầu mạch lạc, một bên tu luyện một bên tiến lên cũng không phải không thể được. Có thể một bên tu luyện một bên không ngừng đi đường, chỉ có hắn Mặc Quốc Kỵ một người. Lạc Khư, nơi này giống như là một cái lâm thời phường thị, bốn phía đều loạn thất bát tao, kiến trúc cũng có một chút rải rác quầy hàng, để cho người ta xem xét liền coi như nơi này hình thành thời gian không lâu. Trên thực tế, Lạc Khư tại chân mạch đại lục hình thành thời gian thậm chí so với một chút lớn tu chân thành thị còn phải xa xưa hơn. Đã nhiều năm như vậy, Lạc Khư sở dĩ không có hình thành chân chính thành thị, ngoại trừ nơi này linh khí mỏng manh, chỗ vắng vẻ bên ngoài, càng là có rất ít người qua nơi này. Lạc Khư không có người lâu dài ở lại, linh khí cũng mỏng manh, theo lý thuyết có rất ít người thực sự tới đây. Sự thật không phải là vậy, Lạc Khư cho tới bây giờ không thiếu khuyết người tới. Bởi vì Lạc Khư ngay tại Thất Lạc Thiên Khư biên giới, đừng nhìn chân mạch đại lục rộng lớn, nhưng cùng Lạc Khư dạng này dễ dàng tránh né, cùng chạy trốn chết địa phương thật đúng không có mấy cái. Không sai, Lạc Khư tồn tại chính là vì tránh né cừu địch. Tại chân mạch đại lục, cơ hồ một lượt tu sĩ tại bị cừu địch truy sát thời điểm đều trốn tới Lạc Khư. Chương 279, Thập Tử Vô Sinh, Thất Lạc Triều Trạch. Lạc Khư biên giới chính là Thất Lạc Thiên Khư. Đối với chân mạch đại lục tu sĩ mà nói, Thất Lạc Thiên Khư bên trong không có thứ gì tốt. Nhưng đừng nhìn Thất Lạc Thiên Khư bên trong không có vật gì tốt, trong này lại là cực độ nguy hiểm. Coi như chân thần cảnh cường giả tiến nhập Thất Lạc Thiên Khư cũng rất có thể không thể đi ra ngoài. Cho nên trốn đến Lạc Khư tu sĩ, một khi có người truy sát tới, bình thường đều chạy tới Thất Lạc Thiên Khư. Có rất ít người truy sát cừu địch sẽ truy sát đến Thất Lạc Thiên Khư bên trong. Giờ khắc này, Lạc Khư phường thị, một chỗ cực kỳ vắng vẻ phòng trà, đang có hai nam một nữ ngồi tại hơi lơi hẻo lánh chỗ. Khởi ca, ta nghe nói Thất Lạc Thiên Khư nguy hiểm so với trước tinh không chiến trường còn muốn đáng sợ hơn. Tinh không chiến trường có lẽ còn có cơ hội sống sót, đi Thất Lạc Thiên Khư còn sống sót cơ hội bằng không. Nữ tử kia phá vỡ trầm mặc nói. Nữ tử này mụ da hơi đen, hai con mắt lớn mà sáng tỏ, lông mày cực lồng, giờ phút này mang theo vài phần oai hùng khí tức, gọi là Khởi ca. Nam tử tướng mạo không tầm thường, sắc mặt cổ đồng, giờ phút này trong mắt của hắn tràn đầy vẻ cô đơn, thần sắc thậm chí có chút đờ đẫn. Khởi ca, người dạng này chán trường xuống dưới cũng không phải là biện pháp. Ta cảm thấy Dung Hà sư muội nói có đạo lý, bằng vào chúng ta ba người tu vị, tiến vào thất lạc thiên khư hẳn là phải chết không nghi ngờ. Gặp Khởi Ca không nói lời nào, một tên khác người thấp nhỏ lâm tử ngược lại chủ động nói ra, hắn nhìn rất điêu luyện. Khởi Ca rốt cuộc lấy lại tinh thần, hắn thở dài, Dung muội, Hưng Đằng, lần này ta hại các ngươi hai cái. Gọi Hưng Đằng điêu luyện lâm tử vội vàng khoát tay áo, Khởi Ca, người một nhà không nói hai nhà nói, hiện tại chúng ta đều đã đến tình trạng này, hay là ngẫm thế nào tránh thoát khỏi người của cảnh gia. Khởi Ca ánh mắt nguyên một rốt cuộc tỉnh lại một chút, cảnh gia thực lực lớn như thế, chúng ta ngoại trừ đi thất lạc thiên khư không có biện pháp khác. Nghe nói thất lạc thiên khư có thể tới thất lạc đại lục, chỉ cần tới thất lạc đại lục chúng ta nhất định có thể đặt chân. Chỉ cần chúng ta tới thất lạc đại lục, ta bàng khởi thề có một ngày nhất định mang các người trở lại chân mạch. Hưng Đằng thở dài nói, Khởi Ca, không phải ta không muốn đả kích ngươi, không nói tới thức trước thực lực chúng ta muốn xuyên qua thất lạc thiên khư, vậy cơ hồ là người si nói mộng. Liền xem như chúng ta vận khí bạo dạp thật xuyên qua thất lạc thiên khư, vậy chúng ta tại thất lạc đại lục lại có cái gì đường ra? Ta nghe nói thất lạc thiên khư tu chân văn minh thấp, mấy năm trước Tinh Đế Sơn còn mang theo một nhóm thiên tài tu sĩ vào chân mạch đại lục, nếu nơi đó có phần tốt hơn phát triển, bọn hắn hát có thể tìm tới chúng ta chân mạch đại lục. Bằng Khởi nhìn hai người khác, giọng nói vô cùng nghiêm túc, các ngươi sai, thất lạc đại lục có lẽ không có cách nào để cho các ngươi thành tựu nhân gian tiên vương, nhưng thất lạc đại lục không phải không còn cái gì khác, chúng ta tu vị không cao, tại thất lạc đại lục là càng có cơ hội. Vì sao? Dung Hà cũng nghi ngờ hỏi. Cứ việc nàng tin tưởng Bằng Khởi cũng không lừa nàng cùng Hùng Hưng Đăng, nhưng nói với Bằng Khởi lời này rất không minh bạch. Chính như Hưng Đăng nói, nếu thất lạc đại lục tu chân văn minh cường đại như thế, những cái kia đỉnh cấp thiên tài còn cái gì muốn tới chân mạch đại lục. Bằng Khởi trầm giọng nói, ta hỏi các ngươi biết nhân bản đầu tiên là ai? Không phải Yến Dương Nam sao? Dung Hà cùng Hùng Hưng Đăng đều có quái dị kỳ quái, cái này đệ nhất tùy tiện tu chân thành thị nào đều trông thấy, đại ca còn có thể hỏi là ý gì? Bằng Khởi vội vàng nói, ta không phải hiện tại nhân bảng thứ nhất, là đời thứ nhất trước, hoặc nói là Tinh Đế Sơn nhân bảng lưu danh xếp hạng, chính là nhân vương bảng bên trên lưu bảng xếp hạng. Khởi Ca, làm sao ngươi biết Tình Đế Sơn nhân vương bảng xếp hạng? Hùng Hưng Đằng kinh ngạc hỏi. Nhân vương xếp bảng chỉ là kỳ trước nhân giới bảng thứ nhất cái xếp hạng, còn cái bảng danh này hoàn toàn dựa theo kỳ trước nhân giới bảng đệ nhất thực lực tới. Chỉ có từng tiến vào nhân giới bảng thứ nhất mới có tư cách leo đến bảng bài danh này, cùng với nhân vương bảng đồng dạng, còn có địa vương bảng cùng thiên vương bảng. Bất quá nhân vương bảng cùng với nhân bảng hoàn toàn khác biệt. Nhân bảng là tất cả mọi người trông thấy, nhân vương bảng tồn tại tại Tinh Đế Sơn sâu nhất địa phương, ngoại trừ một số rất ít tên cường giả, không ai có thể biết tới nhân vương bảng xếp hạng, thậm chí nhiều người không biết nhân vương bảng tồn tại. Chính vì vậy Hùng Hưng Đằng mới kinh ngạc không hiểu. Khởi Ca, ta nhớ rồi, đời trước nhân bảng đầu tiên là một cái rất cổ quái danh tự, gọi là Tán Tu 2705. Dung Hà bỗng nhiên nói ra. Bàng Khởi gật gật đầu, Dung Buộc nói không sai, đời trước nhân bảng đệ nhất chính là Tán Tu 2705. Cổ Thiếu Doãn hai người phải biết Tán Tu 2705 chính là đã bại hắn trở thành nhân bảng đệ nhất. Các người cho rằng Cổ Thiếu Doãn cường đại không cùng hiện tại nhân bảng đệ nhất Yến Dương Nam so ra ai cường đại hơn một chút? Hẳn là Cổ Thiếu Doãn lớn hơn. Hùng Hưng Đằng nói nghiêm túc, gặp qua Cổ Thiếu Doãn giao đấu, loại kia thực lực cường đại để cho hắn khó lòng cao hứng đánh nhau ý nghĩ. Bằng Khởi tiếp tục nói, ta cũng cho rằng Cổ Thiếu Doãn lớn hơn, bởi vậy Cổ Thiếu Doãn trải qua nhân bảng thứ nhất, cho nên tên của hắn trên nhân vương bảng có lưu lại. Ta tình cờ một lần nghe người ta nói qua, Cổ Thiếu Doãn tại nhân vương bảng xếp hạng tiến nhập top 100. Cổ Thiếu Doãn tiến nhập top 100, cái kia đánh bại Cổ Thiếu Doãn leo lên nhân bảng đệ nhất Tán Tu 2705, khẳng định cũng có thể tiến nhập top 100. Thế nhưng Khởi Ca, cái này cùng chúng ta thất lạc đại lục có gì quan hệ? Hùng Hưng Đằng nhíu mày hỏi. Bằng Khởi hít một hơi, chậm rãi nói, bởi vì tán tu 2705 chính là thất lạc đại lục. Lúc trước Cổ Thiếu Doãn chính là tại thất lạc đại lục cùng tán tu 2705 giao đấu. Theo Cổ Thiếu Doãn trở về mà nói qua, tán tu 2705 thực lực vĩnh viễn siêu hơn hắn. Vô luận bất kể dùng cái âm mưu quỷ kế gì, hoàn toàn bằng vào thực lực chiến thắng hắn. Cái gì? Tán tu 2705 đến từ thất lạc đại lục? Dung Hà cùng Hùng Hưng Đằng đồng thời chấn kinh. Thất lạc đại lục chính là tu chân văn minh rất lại phía sau địa phương, thế mà xuất hiện tán tu 2705 loại lạch cường giả. Bọn hắn một mực sống ở chân mạch đại lục, tự nhiên biết nhân bảng đời thứ nhất. Biểu lấy cái gì? Đừng bảo là nhân bảng thứ nhất, chỉ cần có thể tiến vào top nhân bảng 100, tuyệt đối là cường giả bên trong cường giả. Bảng khởi gật gật đầu. Lần này thất lạc đại lục, thiên tài tu sĩ vào chân mạch đại lục, trong đó không có tán tu 2705. Tán tu 2705 cường đại như thế, vì cái gì không tới chân mạch? Ta suy nghĩ khẳng định, hắn cho rằng tại thất lạc đại lục tu luyện cũng sẽ không so với chân mạch kém hơn. Ngay cả nhân bảng thứ nhất đều có thể lưu lại. Thất lạc đại lục tu luyện, chúng ta vì có gì không thể tới? Dừng một chút, Bàng Khởi gặp qua Hùng Hưng Đằng cùng Dung Hạ một mặt rung động, lúc này mới tiếp tục nói. Mà lại ta còn có từ một bộ phận thất lạc thiên khư thông qua, tiến về thất lạc đại lục tuyến lộ đồ. Chỉ cần chúng ta không vẫn lạc tại thất lạc thiên khư, nhiều nhất chỉ cần hơn nửa năm thời gian, chúng ta có thể tới thất lạc đại lục. Khởi ca, liền xem như tuyến lộ đồ đó, chúng ta hay không khó có thể sống sót tới thất lạc đại lục. Hùng Hưng Đằng có chút tâm động, bất quá hắn hay là lộ ra rất tỉnh táo. Bàng Khởi cười thảm nói, ta làm sao không biết ba người chúng ta đi thất lạc đại lục đó là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng chúng ta lựa chọn, sao ta dám khẳng định một đoạn thời gian nữa. Người của cảnh gia liền biết tới truy sát nơi này, đến lúc đó chúng ta vẫn phải bỏ mạng. Bỏ mạng thất lạc thiên khư, ta đến được lộ tuyến đồ, có thể vòng qua tuyệt đại đa số nguy hiểm. Chỉ cần chúng ta đến thất lạc triệu trạch biên giới, sau đó vượt qua thất lạc triệu trạch, chẳng các lão lửa chân đạp tới thất lạc đại lục. Khởi ca, thất lạc triệu trạch ta nghe nói qua, đi vào nơi đó tu sĩ cơ bản đều bị đầm lầy thôn vệ hết, không có ngoại lệ. Bàng Khởi đang muốn nói chuyện bỗng biến sắc, đi nhanh, người của cảnh giác lại đuổi tới. Hùng Hưng Đằng đứng lên, Khởi ca, liền đi thất lạc thiên khư đi. Thất mạc đại lục ra một cái tán tu 2705, ai có thể biết không thể ra cái thứ hai. Chính như Khởi ca người mới nói, chỉ cần không chết, chúng ta cuối cùng có một ngày muốn trở lại giết tới. Hoành hùng hậu nguyên lực tại vô số lần chu thiên nghịch chuyển về sau rốt cuộc một lần nữa xông phá gồng cùm xiềng xích. Nếu như không phải tại không cách nào trong đầm lầy đứng thẳng, hoặc quốc kỵ cơ hồ muốn đứng lại đầm lầy bên trên gào thét một tiếng. Từ khi lầm vào đầm lầy về sau, Hoàng Quốc Kỵ không có giờ khắc nào không tại tu luyện. Hắn không biết tại cái lãn này đầm lầy vượt qua 5 tháng hay là 6 tháng, giờ khắc này hắn rốt cuộc xông phá nguyên đan tầng thứ 11, tấn cấp đến nguyên đan tầng 12. Đầm lầy này còn bao nhiêu lâu nữa mới có thể đi, hắn không biết. Nhưng giờ phút này Hoàng Quốc Kỵ không để ý. Có lẽ một ngày hắn biết tại trong đầm lầy đột phá nguyên đan tầng 12, bước vào chân hồ chi cảnh. À, thất lạc triệu trạch bên trong đó là vật gì? Một tên xinh đẹp thiếu nữ bỗng nhiên nhìn thất lạc triệu trạch bên trong, kinh dị nói một câu. Tại thiếu nữ bên này, bên người, có một thiếu phụ xinh đẹp, một vị nam tử trung niên. Vô luận thiếu phụ hay là nam tử trung niên, quanh thân khí thế vờn quanh, hiển nhiên thực lực cường hãn, có người tới. Nam tử trung niên không hề để ý đến đầm lầy, mà phía sau lưng là một mảng sa mạc chỗ. Nguyên bản kinh dị thiếu nữ cũng bị hấp dẫn ánh mắt. Bọn hắn sau khi trông thấy hai nam một nữ cấp tốc hướng đến bên này. Khởi ca, chậm một chút, phía trước giống như có người. Tới ba người chính là hai tháng trước rời đi Lạc Khư Bằng Khởi, Hùng Hưng Đằng cùng Dung Hạ ba người. Bằng Khởi ánh mắt sắc bén, hắn kinh lịch sự tình không cũng là nhiều nhất. Hắn xem xét đứng tại thất lạc triệu trạch biên giới ba người, liền biết ba người lại lai lịch không bình thường. Hắn mau tới phía trước, thiếu phụ cùng trung niên cúi người hành lễ nói, tán tu Bằng Khởi gặp qua hai vị tiền bối. trong lúc vô tình va chạm tiền bối xin tha thứ. Băng Khởi khom người thi lễ, sau lưng Hùng Hưng Đằng cùng Dung Hà vội vàng khom mình thi lễ. Còn có ta đây, vì cái gì không thi lễ? Thiếu nữ nhìn thấy Băng Khởi hành lễ ân cần hỏi thăm, cũng không có làng lập tức không cao hứng nữa, kêu lên: Tử Hạm không nên nói lung tung. Thiếu phụ quát thiếu nữ một câu về sau, lúc này mới chuyển hướng Băng Khởi ba người. Mấy vị chẳng lẽ muốn đi vào Thất Lạc Triều Trạch? Phải biết tiến vào Thất Lạc Triều Trạch bên trong chính là thập tử vô sinh, Thất Lạc Triều Trạch không có sinh mệnh tồn tại. Đi vào nơi đây hiển nhiên là thẳng tới Thất Lạc Triều Trạch tới. Gọi Tử Hạm thiếu nữ nghe được thập tử vô sinh, câu nói lại kêu lên: cô, ai nói thập tử vô sinh? Không có sinh mệnh a, ta vừa rồi nhìn thấy. Không cần chờ làng đem ra họa nói xong, đám người toàn bộ đều khiếp sợ nhìn Thất Lạc Triều Trạch biên giới, một cái toàn thân là bùn, chỉ có hai con mắt rất sáng. Tượng đất từ từ đứng tại Thất Lạc Triều Trạch biên giới, hiện nhiên là mới từ trong đầm lầy đi xa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.